Chương 517, Ni Khả bị trò mèo đông đông đông thứ hai màn, cuối cùng theo tiếng trống nhỏ dần, giới thiệu chương trình tiếng la, trận thứ hai kịch đèn chiếu kết thúc, hậu trường nhân viên nhanh nghỉ ngơi uống nước, ăn một chút gì bổ sung thể lực. Ư hễ Lý Dạ quay đầu hướng phía sau nhìn lại, màu xanh biếc con ngươi nhìn chung quanh, quét mắt đám người, luôn cảm giác có người tại nhìn chằm chằm nàng. Hễ Lý Dạ, làm sao Mìn Nạ nhẹ giọng hỏi. Nàng cu nở dê quay đầu liếc nhìn đằng sau, nhìn thấy đều là bóng người. Không có gì. Hễ Lý Dạ lắc đầu, xoay quay đầu nhìn về phía kịch đèn chiếu đài, nghĩ thầm có lẽ là cái ảo giác đi, thân phận của mình đã bị tiết lộ, dù sao vẫn lo lắng có người đến Tây Dương thành quấy rối. Mìn Nạ nhíu mày, đồng dạng thay đổi quay đầu, lặng lặng chờ đợi một hồi kịch đèn chiếu mở màn. Cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn kịch đèn chiếu, cho Miêu Nhĩ Nương cảm giác chính là náo nhiệt, như là không giống nhân sinh thể nghiệm, mặc dù nàng không thế nào thích nhiều người chính là. Đông đông đông tiếng trống vang lên, trận thứ ba bắt đầu, có chu tờ ồn ào tiếng nghị luận lập tức biến mất. Trong đám người, Lucy công chúa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy kịch đèn chiếu lại mở màn, lúc này mới thở phào vừa rồi nàng nhìn chằm chằm vẽ ly dạ bóng lưng nhìn. Không nghĩ tới tinh linh nhạy cảm như vậy. Nhưng nàng nhìn thấy không tốt sao Di Hó An xoay người lại, thản nhiên nói, nàng hẳn không phải là loại kia trương dương người. Người là sẽ thay đổi. Lucy công chúa thở dài, lặng lặng nhìn lên kịch đèn chiếu, nàng cảm giác trên đài biểu diễn trang cảnh, viết thành một bộ tiểu thuyết liền tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, chuyên chú một sự kiện, sẽ cho người cảm giác thời gian ngắn. Nhưng đối với Ni Khả tới nói, đây chính là một cái giày vò, nàng hai chân thỉnh thoảng căng cứng lại buông lỏng, mặt má đỏ đỏ, con mắt màu xám tràn đầy hơi nước. Nàng hai tay nắm chặt lấy thiếu gia tóc dài, hô hấp không khỏi có từng điểm gấp rút, phảng phất tại cố nén cái gì. Ni Khả, ngươi làm sao Vi Á cảm nhận được Ni Khả dị dạng, quay đầu quan tâm hỏi, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ ta không có việc gì. Ni Khả nhếch miệng, nàng có chút ngượng ngùng mở miệng muốn lên nhà vệ sinh, túi đầu mong nhìn quen mắt ngủ thiếu gia, cũng không muốn đánh thức thiếu gia. Thật ta cái này có hộp cấp cứu đây này có thuốc. Vi Á run lẩy bẩy lỗ tai thỏ, đem trong ngực hộp cấp cứu lấy ra, đây là nàng vừa rồi cầm tiêu thực phiến cùng một chỗ mang tới. Thật không cần. Ni Khả lắc đầu, hít thở sâu một hơi, vừa rồi kém chút không có đình chỉ. Vi Á nhíu mày, yên lặng gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn lên kịch đèn chiếu, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu liền sẽ nhìn thấy Ni Khả tấp nập cầm ra bề ngoài nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo trận thứ ba kịch đèn chiếu đi vào mạc mạc, ban đêm thời gian cũng tới đến 11 giờ hơn 50 phút. Thiếu gia, tình Ni Khả gương mặt đỏ bừng khẽ đẩy đẩy thiếu gia, thật sự là ít ra gương mặt dán tại nàng nơi bụng. Hô hấp nhiệt khí nhường nàng toàn thân như nhuộn ra. Nô Lưu Phong chậm rãi mở to mở mắt, lười biếng nói, mấy giờ rồi sắp đến 12 giờ. Ni Khả hô hấp nặng nề no ý A Lưu Phong sững sờ, hắn có thể cảm nhận được Ni Khả dị dạng, liền vội vàng đứng lên lo lắng hỏi, Ni Khả, ngươi làm sao thật sự là Ni Khả hiện tại bộ dáng hù đến hắn, gương mặt đỏ bừng, còn có chút vẻ thống khổ, con mắt màu xám tràn đầy hơi nước. Phảng phất muốn khóc lên đồng dạng. Ta Ni Khả run rẩy thân thể muốn đứng lên, nàng phải nhanh về tòa thành bên trên nhà vệ sinh, nàng phải nhận không ở, có thế vừa đứng ở một nửa, phát hiện hai chân run lên không làm được gì, đùi bị thiếu ra gối lâu. Mau nói, ngươi chỗ đó không thoải mái bụng sao Lưu Phong lo lắng hỏi, hắn nhìn thấy Ni Khả ôm bụng. Mau nói, ngươi chỗ đó không thoải mái bụng sao Lưu Phong lo lắng hỏi. Hắn nhìn thấy Ni Khả ôm bụng. Thiếu gia, đầu ngươi tới. Ni Khả ấp úng đạo, nàng thật muốn nhịn không được, tuyệt đối không thể ở nơi công cộng bị trò mèo. Ngươi nói Lưu Phong vội vàng đem đầu ngang nhiên xông qua. Thiếu gia, ta muốn Ni Khả tại Lưu Phong bên hai, đứt quãng, thẹn thùng nói, đi nhà xí. Ê Lưu Phong ngu ngơ dưới, khỏe mắt run run, có chu tờ dở khóc dở cười. Vội vàng hai tay ôm lấy Ni Khả, quay đầu đối Miêu Nhị Nương nói, Mìn Nạ, ngươi thay ta cho mọi người bái năm mới. Vâng. Mịn nạ sắc mặt cổ quái nói, Ni Khả lời nói, nàng cũng nghe đến, cố nén ý cười, không nghĩ tới Ni Khả cu nở dê có bị trò mèo một ngày. Lưu Phong cu nở dê mặc kệ những người khác thấy thế nào, ôm Ni Khả liền hướng tòa thành nhanh chân Lưu Tinh đi đến, hắn cúi đầu nhìn qua gương mặt đỏ đỏ Ni Khả, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đánh thức ta. Ta Ni Khả xấu hổ nói không ra lời, chỉ có thể đem mặt chôn ở thiếu gia trong ngực, cái này thật có điểm mất mặt ta thực sự là Lưu Phong cười khổ, thiếu nữ đây là không đành lòng đánh thức hắn, mới làm ra dạng này để cho người ta thương tiếc sự tình. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia nữ hải, thuần chân đã ít, ngốc như vậy tức giận khả năng không có, gặp được dạng này sự tình, chỉ sợ sớm đã một bàn tay hô chết người, ngủ cái gì mà ngủ lão nương muốn lên nhà vệ sinh. Đến, ngươi tiến nhanh đi. Lưu Phong đi vào tòa thành nhà vệ sinh, vội vàng buông xuống Ni Khả. Ừm. Ni Khả phát ra con mối còn nhỏ giọng âm, đỏ mặt chạy chậm tiến nhà vệ sinh, mất mặt ta hô Lưu Phong thở nhẹ ra khẩu khí, thật sự là bên trong truyền đến thanh âm, nhường hắn như là dị dạng cảm giác chúc mừng năm mới đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la, phảng phất đại hải thủy triều, một tiếng cao hơn một tiếng. Năm mới đến A Lưu Phong khẽ cười nói, mong mắt đồng hồ, lúc này vừa vặn 12 giờ, hắn tại dị giới năm đầu bắt đầu. Bạch đạp đạp đạp Ni Khả bộ mặt, theo nhà vệ sinh chạy đến, nhanh chóng trượt, mất mặt ta, nàng hiện tại có chu tờ không dám đối mặt thiếu gia. Thực sự là Lưu Phong nhìn qua Ni Khả chật vật chạy bóng lưng, năm mới liền có tai nạn xấu hổ phát sinh, không khỏi nhịn không được cười lên. Thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. A ha vẫn có chút khốn đâu. Lưu Phong cất bước hướng gian phòng của mình đi đến. Năm mới nhẹ nhõm cái này mấy ngày, liền muốn bắt đầu bận rộn, nước máy kế hoạch, khuyết trương thành kế hoạch. Lại đến mấy người hỗ trợ liền tốt. Trong hành lang truyền đến Lưu Phong niệm niệm lại nhải lời nói, nhường gác đêm thị nữ hai mặt nhìn nhau. Thành chủ đại nhân thật rất cần cù a đúng vậy a. Tất cả mọi người nghỉ, thành chủ đại nhân còn quan tâm lãnh địa.